Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu dồn lên đỉnh đầu, ta gằn giọng, mẫu thân, ta đã sớm đoán được, sớm muộn gì cũng có người vin vào chuyện ta chưa có con để tìm cách nhét người bên cạnh Tùng Trúc. Nhưng ta không ngờ, người đầu tiên nhắc đến chuyện này lại chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân kéo ta qua một bên, hạ giọng nói, ta cũng là vì muốn tốt cho con. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ai bảo con không sinh được. Để biểu muội con làm thiếp, vẫn tốt hơn để người ngoài làm thiếp. Tỉ muội với nhau, sau này còn có thể nâng đỡ lẫn nhau. Trong đầu ta ong ong, lòng n, g, ự, c như bị đè nén. Từng cơn tức giận cuộn trào, Tùng Trúc nắm lấy tay ta. Nhạc mẫu, chuyện con cái không cần phải vội. Mẫu thơ lập tức nhướng mày. Sao lại không vội? Đã 3 năm rồi, ta thấy đại nương không được rồi. Nhưng con cũng không thể tùy tiện nạp người khác. Cháu gái ta mọi mặt đều không thua kém gì đại nương. Con chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là hiểu ngay. Mẫu thân ta vốn trọng nam khinh nữ. Nhưng ta không ngờ, bà lại có thể tổn thương ta đến mức này. Ta vốn định giữ thể diện, nhưng trong lòng đau đớn đến cực hạn, ruột gan cuộn trào, ta lao ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, bà hoảng hốt, vội vàng chạy đến vỗ lưng cho ta. Mẫu thân vẫn không buông tha, tiếp tục kéo Tùng Trúc lại, thao thao bất tuyệt về những điểm tốt của biểu muội. Tùng Trúc nhẫn nhịn không được nữa, hất mạnh tay bà ra, lớn tiếng, nhạc mẫu, người không thấy dai dai khó chịu thế nào sao? Rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột của người? Mặt mẫu thân thoáng hiện vẻ bối rối. Tùng Trúc sải bước ra khỏi sân. Nương, người dìu dai dai vào nghỉ ngơi. Con đi mời đại phu. Bà đáp ngay. Mau đi, mau đi. Dai dai vốn khỏe mạnh. Sao lại thế này chứ? Bà dìu ta vào phòng trong. Mẫu thân ta vẫn còn lẩm bẩm. Chỉ là nôn thôi, có cần làm quá lên thế không? Bà ta chẳng có tính nhẫn nại như ta. Bà dằn giọng, dai dai là con dâu ta. Ta muốn cưng chiều nó, chẳng muốn thấy nó chịu một chút ấm ức nào cả. Mẫu thân ta còn định cãi lại, nhưng cha kéo tay bà. Bớt lời đi, trước khi đại phu đến, ta lại nôn mấy lần, khiến bà lo sốt vó, đi vòng vòng trong phòng. Đại phu bắt mạch hồi lâu, Tùng Trúc vốn luôn điềm tĩnh cũng gấp gáp hỏi liên tục. Vịt bay lạc bầy, sao rồi, có nghiêm trọng không? Cách chương.